Chương 06 không đồng ngôn đồng ngữ. Tiêu Mục mặt không chút thay đổi nói, các ngươi phải là đối với mình không hài lòng lắm, có thể lại dùng một tấm phủ, lại biến một chút. Đám người liên tục xua tay, không, không cần. Bỏ qua bọn họ đi, nộ nhớ dùng lại lần nữa lời nói, trở nên còn không có hiện tại bộ dáng này nhì đáng tin cậy, để người sao sinh là tốt ra. Tiêu Mục lặng lẽ nhìn bọn họ một chút. Một đám hy tinh phụ thể nhị hóa môn, thế mà còn có người bị chính mình xấu khóc, chô nờ ơ một bên vụng trộm lau nước mắt, thật sự là cười chết người được cờ rô y, đều chuẩn bị một chút, ngày mai bình thường phát huy một chút. Nàng nghĩ nghĩ, lại dặn dò một câu, cũng đừng tại chỗ đem người cho đánh chết nha. Dù sao bọn họ chỉ là đi tham gia tranh tài, cầm cái 200 người đứng đầu ngạch, không cần thiết đem thánh vực bên trong những cái kia mướp đáng thiểu năng nhi cho đánh chết. Những người kia những năm gần đây, trôi qua đã hết khổ. Không dễ dàng A Kiều Mục thở dài một tiếng, và cờ lờ y móng vuốt nhỏ quay người đi. Kiều Kiều này thái độ có điểm gì là lạ A Phượng Trường Phi nhịn không được thấp giọng kinh hô. Huynh trưởng Phượng Trường Thanh tức giận đập hắn một chút, chớ nói nhảm. Nàng thường ngày nếu là đi cái gì bí cảnh loại hình địa phương, tất nhiên thập phần hưng phấn, sớm liền tính toán đem cầm xuống. Có thế ngươi xem hôm nay. Nàng tựa như một chút cũng không đánh này thần thánh cung điện chủ ý, đám người yên lặng nhẹ gật đầu, nhao nhao ở trong lòng cho Phượng Trường Phi điểm cái tán. Hắn nói rất đúng. Nếu như đổi thành trước kia, Kiều Kiều đã sớm tính toán muốn đem thần thánh cung điện luyện hóa sau thu nhập tình vực đi. Bây giờ nàng thế mà như vậy khiêm nhượng, thực tế là ngoài dự liệu của mọi người. Kiều Kiều là cái mạnh miệng mềm lòng người. Đoạn Nguyệt mỉm cười, nàng thấy thánh vực bên trong những thứ này quần chúng thời gian khổ như vậy chịu, khẳng định là mềm lòng chứ. Phượng Sâm nhẹ gật đầu, lập tức che ánh mắt của mình, ngươi đừng cười, ngươi quá xấu. Đoạn Nguyệt cười bỗng dưng cứng ở trên mặt. Khai bàn A mua định rời tay A tranh tài danh sách ngay ở chỗ này, người người có thế áp chú, người người có cơ hội thắng. Bắt đầu thi đấu trước gáp xong A trận đấu thứ nhất bắt đầu thi đấu trước, đình chỉ áp chú. Nhanh lên A, còn có không đến thời gian một nén nhang, thời gian đã không chờ người A đang khi nói chuyện, chỉ thấy 17-18 một tay theo đám người sau gặt ra, nhao nhao áp lên một khối hoàng cấp vật liệu luyện khí. Loạn thất bát tao báo ta áp ai thắng. Lao ra ra, ta muốn mua cha ta, mẫu thân, nghĩa phụ bọn họ thắng. Đánh cược cuộn lao đầu dương mắt xem xét, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải, ngồi tại một tên tráng hán trên cánh tay, theo trong tay hào rút ra trương đoàn đi giấy, giao đến trong tay hán. Nhiều người như vậy a lão đầu một trận tao thao tác xuống, thu mặc bảo bảo 30 mấy khối hoàng cấp tài liệu, cười ha hả cho hắn một tấm nhấn thủ lớn tiền đặt cược danh sách. Tiểu hoa này xem xét liền không phải là giàu tức quý nhân gia hài tử, nếu không đâu có thể nào duy nhất một lần móc ra 30 mấy khối tài liệu nhiều như vậy. Lao ra ra, ngươi chẳng lẽ thu chúng ta nhiều người như vậy tiền đặt cược, sau đó liền quân tiền chạy trốn đi mặc bảo bảo lại thanh mai khí mà hỏi thăm. Quang quang đại nhân trừng mắt, hướng về phía bắt đầu phiên giao dịch lão đầu nói, ngươi nếu là dám tham chúng ta tiểu đoàn tử tiền, ta sẽ giết chết ngươi nhà đám người. Tuy rằng cảm thấy hai cái này tiểu quỷ đầu, nói chuyện ông cụ non không hiểu khôi hài. Nhưng một ít giải ra tâm nhãn người, cu nở dê nhao nhao nghi ngờ nhìn chằm chằm lão đầu kia, ta xem hay là chúng ta đại gia thay phiên ở chỗ này nhìn xem hắn đi. Miễn cho hắn đúng như đứa nhỏ lời nói, quân tiền chạy trốn.